Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662. Chương 662. Chu gia khuê nữ. Nơi này tụ tập toàn thế giới các loại hàng hiệu phục sức. Mỗi một cái biết rõ hàng hiệu đều có chính mình quầy chuyên doanh. Đồng thời từ công ty biết rõ nhà vẽ kiểu nổi tiếng tự mình tọa trấn. Nơi này buôn bán mỗi một bộ y phục đều là độc nhất vô nhị, từ nhà thiết kế ra được, chỉ sinh sản một kiện, quả thực cũng là nữ nhân thiên đường. Cho nên, thế kỷ mới bên trong, luôn luôn có thể nhìn đến muôn hình muôn vẻ, các loại da thịt người nước ngoài. Lâm Thành Phi một tay ôm lấy Nhạc Tiểu Tiểu tinh tế vòng eo. Tại cái này trong siêu thị, cũng là dẫn đến không ít người hâm mộ ánh mắt. Đi vào lầu 5, nơi này là nước Pháp, LV nữ tính tùy thân túi sách chuyên trường. Thích gì dạng? Lâm Thành Phi cười hỏi. Nhạc Tiểu Tiểu vẫn luôn là không hứng lắm bộ dáng, không ngừng lắc đầu, coi như đều không thích. Tùy ý chọn một kiện cũng tốt a. Lâm Thành Phi đau đầu nói. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. Ta biết, ngươi là muốn cho ta tâm tình tốt một chút. Thế nhưng là, ta hiện tại thật không có mua sắm tâm tình. Chúng ta vẫn là trở về đi. Hồi đây, về nhà, ở đâu là nhà? Ngươi ở đâu? Nơi đó chính là nhà ta. Nhạc Tiểu Tiểu thấp giọng nói ra. Đã không ai muốn ta, ngươi sẽ không phải cũng ghét bỏ ta đi. Nghe được câu này, Lâm Thành Phi nhất thời cảm thấy tâm lý dễ chịu rất nhiều. Loại này bị một cái cực phẩm mỹ nữ dây dưa đến cùng, không phải ngươi không gả cảm giác, thật rất tốt. Đã ngươi liền như thế tới nói hết ra. Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật nói ra. Chúng ta mới càng cần phải mua a. Trong nhà liền một kiện quần áo ngươi đều không có. Trên người ngươi bộ này, ngươi cũng không phải là muốn xuyên cả một đời a. Liền nội y đều không đổi. Nhạc Tiểu khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ngươi nói nhăng gì đấy? Nhạc Tiểu Tiểu tính cách giống như đổi rất nhiều. Lúc trước nàng kiêu ngạo tự tin, không đem bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì để ở trong mắt. Đi tới chỗ nào đều là chói mắt nhất tồn tại. Trên người nàng kiêu ngạo khí chàng, làm cho đại bộ phận nam nhân gập lưng cúi đầu. Mà bây giờ, nàng tại Lâm Thành Phi trước mặt, thật giống như một cái bình thường tiểu muội nhà bên, đáng yêu động lòng người, động một chút lại mặt đỏ bừng, giống một cái mê người quả táo nhỏ, để Lâm Thành Phi muốn đi lên cắn mấy ngụm. Nhạc Tiểu Tiểu không lại chống cự, Lâm Thành Phi liền mang theo nàng, tại cái này trong thương trường quét ngang. Mặc kệ là y phục vẫn là bao, chỉ cần Nhạc Tiểu Tiểu ánh mắt nhiều tại nó trên người chúng dừng lại thêm vài giây đồng hồ, Lâm Thành Phi liền sẽ không chút do dự chạy tới quét thẻ. Có tiền tùy hứng. Không bao lâu sau, trên người hắn thì treo đầy bao lớn bao nhỏ, giống như một cái di động hàng cái này nhất dạng. Tốt, chỉ những thứ này đi. Nhạc Tiểu Tiểu danh mãnh cười nói. Hiện tại ngươi đã thành chỉnh cái cửa hàng bên trong chói mắt nhất tồn tại. Người nào nhìn đến ngươi đều phải nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ là hâm mộ ta có cái xinh đẹp nàng dâu. Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Bọn họ một bên nói giỡn, vừa chạy ra ngoài đi, vừa tới đến thế kỷ mới cửa chính. Chỉ thấy một đám người nện bước nhẹ nhàng cước bộ hướng bên này đi tới. Nhìn đến trên thân treo đầy đồ vật Lâm Thần Bay, phía trước nhất một nữ nhân trong mắt lóe lên một ít khinh thường. Nàng mạnh mẽ đâm tới đi vào trung tâm mua sắm, cùng Lâm Thành Phi mặt đối mặt, vẫn là cước bộ không ngừng. Trong miệng càng là kiêu căng quát nói, chó ngoan không cản đường, phía trước ra hỏa, cút ngay cho ta. Lâm Thành Phi không có né tránh, ngược lại lại đi về phía trước hai bước. Phanh, nữ nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng Lâm Thành Phi mặt đối mặt va vào nhau, một chút ngồi sập xuống đất. A, nữ nhân kinh hô một tiếng, ngẩng đầu thì lớn tiếng mắng, ngươi không mọc mắt vẫn là không có lỗ tai dài. Không thấy được bản tiểu thư thì ở trước mặt ngươi. Để ngươi lăn, ngươi làm sao lại là không lăn? Đụng Mị Thương ta, ngươi phụ trách lên sao? Ở sau lưng nàng người, tựa như là bảo tiêu. Khoảng chừng 5 người, trong nháy mắt liền đem Lâm Thành Phi bao vây lại. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Đánh, đánh cho ta hắn. Nữ nhân chỉ Lâm Thành Phi âm thanh kêu lên. Lâm Thành Phi cau mày, nơi này là đường cái, không phải nhà ngươi, ngươi để cho ta lăn, ta liền muốn lăn, một lời không hợp, liền muốn đánh người, ngươi là có bao nhiêu hung hăng càn quấy, ta phách lối làm sao, ta có phách lối tư bản, nữ nhân kêu gào nói ra, ánh mắt chuyển tới Nhạc Tiểu Tiểu trên thân thời điểm, nàng càng là có mấy phần vẻ đắc ý. Nhạc Tiểu Tiểu lại là nhìn lấy nữ nhân này, từ tốn nói, Chu Linh, đừng giả bộ, ngươi không phải liền là muốn cố ý tìm ta phiền phức sao? U, không nghĩ tới ngươi còn thật nói chuyện với ta, ta còn tưởng rằng ngươi hội làm bộ không biết ta đây. Chu Linh từ dưới đất bò dậy, đi thẳng tới Nhạc Tiểu Tiểu trước mặt, Tiểu Tiểu tỷ ngươi bây giờ thật đúng là có bản lĩnh. Liền sang năm đều không có gặp ngươi cái bóng, hiện tại đột nhiên xuất hiện, còn tìm cái mặt trắng nhỏ, muội muội thật sự là bội phục một vạn điểm. Nhạc Tiểu Tiểu bị giam lại là rất chuyện cơ mật, chỉ có các đại gia tộc gia chủ cùng nhân vật trọng yếu biết. Bọn họ đối ngoại tuyên bố là vì Nhạc Tiểu Tiểu chữa bệnh mới không cho Nhạc Tiểu Tiểu ra biệt thự nửa bước. Tại người ngoài xem ra, Nhạc Tiểu Tiểu vẫn là tứ đại gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Vẫn là Triệu lão gia tử thương yêu nhất, thậm chí muốn đem một nửa tài sản đều lưu cho nàng cháu gái bảo bối. Chu Linh là Chu Tưởng cháu gái ruột, cùng mọi người giống nhau. Nàng đồng dạng nhìn Nhạc Tiểu Tiểu không vừa mắt, cũng không có việc gì, thì ưa thích cho Nhạc Tiểu Tiểu tìm một số không được tự nhiên. Có chuyện gì sao? Không có việc gì liền lăn mở. Nhạc Tiểu Tiểu cười nói. Bị trì hoãn ta cùng bạn trai ta hẹn hò. Thật sự là đầy đủ phách lối. Chu Linh cười lạnh nói. Thế nhưng là, ngươi dựa vào cái gì phách lối a? Nếu không phải là bởi vì mấy vị lão gia tử sủng ái ngươi. Ngươi chính là một đứa cô nhi. Thậm chí ngay cả cô nhi viện cũng sẽ không thu lưu ngươi. Ngươi chỉ có thể luân lạc tới trên đường cái làm ăn mày. Thế nhưng là bọn họ sủng ta à? Nhạc Tiểu Tiểu cười nói. Cho nên, ta thì có tư cách phách lối. Mặc kệ ngươi trước là có bao nhiêu phách lối. Nhưng là từ sau ngày hôm nay, ở trước mặt ta, ngươi đều đến thấp một đầu. Chu Linh đắc ý nói ra. Còn dám đối với ta có nửa điểm bất kính. Ta liền đem ngươi miệng xé nát. Người nào cho ngươi lá gan? Nhạc Tiểu Tiểu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn không biết sao? Chu Linh che miệng. Một mặt thật không thể tin nói ra. Ta tỷ tỷ Chu Tình. Đã cùng Vân Phàm Ca đính hôn. Mà lại lập tức liền muốn kết hôn. Có Vân Phàm Ca cho chúng ta chỗ dựa. Ta liền xem như xé nát ngươi miệng. Gia gia của ta cũng không dám nói gì. Vân Phàm Ca ca là ai? Không dùng ta vì ngươi giới thiệu a. Ngô gia xuất sắc nhất nam nhân, đồng thời cũng là toàn bộ kinh thành có thực lực nhất nam nhân. Chu Linh nói đã mang lên một mặt sùng kính. Ngô gia cũng là kinh thành tứ đại long đầu một trong cái kia Ngô gia. Tại tứ đại long đầu trong gia tộc, thế hệ tuổi trẻ xuất hiện 4 cái chói mắt nhất người trẻ tuổi. Ngô gia Ngô Vân Phàm, Ôn gia Ôn Tuyệt Trần, Hoa gia Hoa Giao, Hạ gia Hạ Minh Ảnh. Mặc kệ là thông minh tài trí, vẫn là buôn bán thiên phú, 4 người này đều viễn siêu thường nhân. Bọn họ trong gia tộc địa vị cũng viễn siêu phổ thông người đồng lứa, thậm chí có thể nói là đời sau gia chủ người kế nhiệm. Nói thí dụ như Ôn Ngôn cùng Ôn Tuyệt Trần đồng dạng là Ôn gia đích hệ tử tôn. Nhưng là, Ôn Tuyệt Trần một câu, liền có thể để Ôn Ngôn sống không bằng chết. Chu Tình có thể cùng Ngô Vân Phàm đính hôn. Thật là có kiêu ngạo tiền vốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.